4. Cất điện đường mới cho trang nghiêm. Dân Quốc năm 25-1936, Bính Tý. Tôi cho xây Đại Hùng Bảo Điện mới trên nền cũ, sau công đức đường hiện tại. Giờ thì tháp Linh Chiếu nằm bên tả, tọa cấn hướng khôn, do ông Thượng Khả Hỷ ở đất Bình Phiên xây dựng nên. Tôi chọn chánh điện làm chủ thể toàn chùa, vì đây chính là chỗ quan hệ trọng yếu. Rồi cho đo định địa thế, hợp thợ lại xây cất, dời chánh điện ra trước tháp, biến tháp Linh Chiếu thành chỗ tựa lưng cho đại điện, tạo thành thế trang nghiêm vững vàng. Tọa phương Quý Sửu hướng Đinh Mùi, đồng hướng với cổng Bảo Lâm, nhìn rất đường hoàng trang nghiêm sáng rỡ. Phía ngoài voi giống như chỗ trụ của vua, bên trong là tòa sư tử, tạc kim thân đại Phật cao 5 trượng, xây tượng Tôn Giả Ca Diếp, A Nan đứng hầu hai bên, gọi chung là Tam Tôn, cho dựng 500 tượng La Hán chung quanh, còn hai bên tả hữu đặt tượng hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền. Phía sau tòa đắp tượng Quan Âm. Khách thập phương nghe danh tìm đến chiêm ngưỡng Tào Khê, lòng đầy hân hoan mến mộ, thỏa nguyện ra về. Khi xây móng điện, đào đất, bắt gặp một tòa tháp bằng sắt cao khoảng 1 trượng, đúc vào năm Ung Chính Triều Thanh 1723-1735. Trong chí thư ghi là tháp Hàng Long, điều này không đúng. Tôi đem tháp này để dưới lầu trống, cổ lâu, phết vàng lại cho trang nghiêm, rồi mang 2 tấm bia Bình Phiên khảm vào lầu chuông trống để khảo cổ. Đồng thời sang bằng nền đất cổng Tào Khê cùng những gò đất ngổn ngang nơi cổng. Cho xây rãnh dẫn nước dài hơn 50 trượng, từ gò mũi voi chảy xuyên qua núi, tạo thành hang nước, dòng chảy rót vào ao nơi cổng Tào Khê, chu vi ao hơn 40 trượng, giữa có đình ngũ hương, hình dáng giống như cái giò voi cuốn hoa sen. Các loài có vảy, mai, cư ngụ nơi đây. Năm Dân Quốc 26-1937, Đinh Sửu. Tôi cho xây cổng Tào Khê, nguyên trước đây cổng ở phía tây, nằm dưới tàn cây chương lớn, nay được dời về phía đông, giữ thế tọa Quý Sửu hướng Đinh Mùi, đồng hướng với Điện Thiên Dương. Dạo trước, Điện Thiên Dương ở sau Tây Quy Đường hiện thời. Nền điện có nhiều gò đất ngổn ngang, phải san bằng hết để lập điện thờ Tứ Thiên Dương. Bên tả điện là lầu Hư Hoài, bên hữu là lầu Dân Hải, xây thêm trai đường, bếp Hương Tích, các kho phòng vân vân. Khi xây bếp Hương Tích, lúc đào đất nhặt được một cái nồi đồng to, có thể nấu cho 1000 vị tăng dùng. Tôi cho đặt phía sau đại điện, trước tòa Bồ Tát Quan Âm để trồng sen. Năm Dân Quốc 27-1938, Mậu Dần. Xây cổng Bảo Lâm, nguyên nền đất ở mé tây bị trống khuyết, gập ghềnh không bằng, nên đào đất của nó để bồi thêm hai bên tả hữu. Dưới lầu Dân Hải có một cái giếng xưa tên giếng La Hán. Thuở trước miệng giếng thấp, giờ cho đắp cao lên 1 trượng 5 để xứng với khoảng giường bằng phẳng. Hai bên tả hữu đều lập ao sen. Cho xây lại lầu chuông, chung lâu. Quả chuông đồng này mới đào được, là di vật từ đời Tống, đem treo lên, tiếng nó vang xa đến 5 cây số, giúp người cảnh tỉnh. Cho xây Báo Ân Đường, điện Già Lam cùng khánh đường. Năm Dân Quốc thứ 28-1939, Kỷ Mão. Xây lầu trống, cổ lâu, điện Tổ Sư, an trí thờ từ Tổ Đạt Ma cho đến Lục Tổ và Tổ Khai Sơn Bổn Tự là Tôn Giả Trí Dược, tất cả 7 vị. Xây thêm Tây Quy Đường để thờ Giác Linh Tăng Chúng, và xây điện Công Đức để thờ bài vị của Chư Đàn Việt Thí Chủ Hộ Pháp. Xây Dân Thủy Đường để tiếp đãi Chư Tăng Vãng Lai. Năm Dân Quốc thứ 29-1940, Canh Thìn. Xây Thiền Đường, điện Di Đà, Liêu Bang Thủ, Liêu Duy Na để kiểm soát chúng. xây bệnh viện Như Ý Liêu để chẩn bệnh và điều dưỡng, cho bán trà Nam Hoa làm tiền thang thuốc, đục vách núi phía sau phương trượng để dẫn nguồn nước suối Trạc Tích chảy vào hồ nước, đặt ống dẫn nước ăn thông đến bếp Hương Tích cùng các liêu đường. Năm Dân Quốc thứ 30, 1941, Tân Tỵ. Ở phía sau chánh điện, trước tháp Linh Chiếu, xây một tòa pháp đường. Tầng trên là tàng kinh lâu, lầu chứa kinh, trong cất toàn bộ long tạng được thỉnh về từ năm Dân Quốc 25 và bộ Đại Tạng Di Trân. Chủ tịch Lý Bá Hào mang đến một bộ Thích Sa toàn tập. Khi xây giới đàn, đào được tấm bia ghi việc sửa tháp năm Vạn Lịch 1573-1615, dựng lập Vũ Hoa Đài trong vách núi, xây hồi hướng đường để thờ những cô hồn chết yểu, xây lầu Nghinh Hiền để chiêu đãi khách cho họ có nơi ăn chốn nghỉ, xây am Vô Tận cho chúng nữ đến tu học. Nền am xưa hình như ở bên hữu suối Trạc Tích, sư Hám Sơn đã từng trùng tu, giờ mục nát vì bỏ hoang quá lâu. Tôi thấy am và chùa nằm quá gần nhau nên cho dời am về phía đông, cách chùa khoảng 1.500 mét, truyền hạ cây bách để xây dựng thôn trang và cho đề bản là Cổ Vô Tận Am, dời ni chúng đến đây tu trì. Chân thân của Ni Vô Tận hiện còn ở am Tây Hoa, thôn Loan Đầu, Khúc Giang. Hiện nay tôi cho đắp một bức tượng phỏng y theo diện mạo đó, đặt trong am để làm gương cho ni chúng. Năm Dân Quốc 31, 1942, Nhâm Ngọ. Bên tả của điện, tôi xây niệm Phật đường cho người tu tịnh độ. Lúc đào đất, được tấm bia khánh thành am Tô Trình, niên hiệu Vạn Lịch 1573-1615. Tôi cho trưng bày nơi vách niệm Phật đường làm căn cứ khảo cổ. Tiếp tục xây Viên Thọ Đường cho chư vị già cả an dưỡng. Khi ban nền đất, phát hiện một bức chân tượng của Lục Tổ làm vào năm Thuần Hy đời Tống 1174-1189 và một tấm văn bia, bèn đem vào trong điện tổ đặt lưu niệm nơi vách hành lang. Phía sau lầu chuông, chung lâu, xây kho gạo, nhà tắm, liêu thợ, các kho, khố, chứa đồ, còn nhà vệ sinh ở phía đông. Trong lúc đào đất, phát hiện vô số xương người cùng một cái quan tài dài 1 trượng 6. Bên trong cổ quan có rất nhiều dụng cụ chứa ngũ cốc bằng đất nung. Khảo cứu sau. Năm Dân Quốc thứ 32, 1943, Quý Mùi. Cho xây tháp Hải Hội cách chùa 1 cây số nằm về phía đông. Do chùa Nam Hoa cũ không có tháp Phổ Đồng nên chư tăng nhiều đời thị tịch đều bị đem chôn bừa bãi trên núi, lâu ngày thi thể phơi bày bỏ mặc. Để an ủi vong linh của tiền nhân, tôi cho xây lò trà tỳ. Hài cốt sau khi hỏa thiêu xong sẽ cho nhập tháp thờ. Tháp chứa hài cốt 7 chúng nên tôi cho xây bằng cốt sắt và xi măng rất kiên cố, rộng đủ chứa cả 1.000.000 hài cốt. Phía trên có xây niệm Phật đường, cho niệm Phật quanh năm để cõi u cõi minh gì cũng được lợi ích. Bên tả và hữu của tháp, tôi cho xây thêm 4 dãy lầu phòng làm chỗ cho người niệm Phật và trông nom tháp ở. Chung quanh tháp có tường bao quanh, trước tháp trồng nhiều cây cối, ngoài cửa có đào ao trồng sen. Cho tu bổ lại suối Trạc Tích vì ngày trước không có hồ chứa nước nên ăn uống không được sạch. Giờ phải đào hồ chứa, bên trong có đặt ống, dùng ống dẫn nước đến các liêu lớn. Sửa cầu phi tích để bảo tồn cổ tích, sửa đình phục hổ để dứt hổ họa, lập thiết nghĩa đường để dạy trẻ em nghèo thất học trong các thôn làng quanh vùng Tàu Khê. Đó là những việc thuộc năm Dân Quốc 32. Tổng kết ngót 10 năm, dân tôi trùng tu xây cất tổ đình đến đây xem như được đầy đủ. 5. Đuổi hết côn đồ, quét sạch thói tệ. Dân tôi đến núi vào tháng 8 năm Giáp Tuất, chứng kiến cảnh đạo tràng thánh địa biến thành ác cảnh tu la, tổ đình hóa thành nơi chăn nuôi súc vật, chánh điện thành lò mổ thịt, phương trượng trở thành chốn trú binh, liêu tăng hóa thành nhà hút thuốc phiện, đường bồ đề thì thịt bày bán la liệt, lâm viên hóa quán rượu, cà sa mọc sừng, cảnh khiêu vũ nhảy nhót hát hò, làm dơ uế đầy, không điều ác nào mà chẳng làm. Mới đầu tôi nhỏ nhẹ khuyên can thì họ chẳng thèm nghe, hễ tôi tạm hiển chút quyền thì họ xách dao rượt chém, khiến tôi lâm vào cảnh lao đao, nhiều phen suýt chết. Cuối cùng nhờ đại lực chư hộ pháp đàn việt thiết thực nghiêm cấm răng đe, phụ khuyên dạy đuổi trừ, phải mất 3-4 năm những việc tranh chấp này mới chấm dứt. Còn ở ngoài chùa, trên con đường lớn phía nam, tôi cho dựng hơn 10 gian hàng nhỏ, tuyển chọn người hiền thiện lân cận, cho bán trà nước rau quả, chỉ cho bán đồ chay, họ răm rắp tuân lời. Từ đó đến nay, các ngôi điện vũ được trùng hưng, chốn này biến thành đạo tràng tôn nghiêm thanh tịnh. 6. Đo định lại địa giới chùa để bảo tồn cổ tích. Từ khi tổ sư mộ hóa, đàn việt Trần Á Tiên cúng đất, lấy ngọn Tứ Thiên Dương làm ranh giới, trải qua nghìn năm đến nay đã thành quy định. Thời gian lâu xa, nhân sự biến đổi, mặc dù trong chí thư đã ghi rất rõ, nhưng thực tế chùa không còn sở hữu gì. Tăng đường chỉ còn mấy căn nhà hư vách, tượng Phật ngồi trơ phủ bụi, chuyện ranh giới bỗng hóa thành thước trời tất đất, chỉ điểm mơ hồ. Đến tháng 9 dân quốc 25, 1936, năm Bính Tý, trên tỉnh phái người đến xem xét, xác định ranh giới chùa để bảo tồn cổ tích, cho tiến hành vẽ bản đồ, ra thông báo ấn định. Chùa cứ theo bản vẽ mà quản lý sản nghiệp. Nhờ vậy, những vùng thuộc đất chùa được khôi phục phân minh. 7. Sắp xếp tăng gia sản xuất để duy trì thường trụ. Khảo sát về sản nghiệp chùa Nam Hoa, trong chí thư có ghi rõ, trải qua nhiều năm bị cường hào thôn tính, thêm gặp cảnh gian tăng bán trộm đất chùa, nên khi dân tôi lên núi thì phần lúa ruộng chỉ còn 20 gánh, nghìn phần chẳng còn được một. Tôi bèn ra tay chỉnh đốn, nghĩ trước muốn thanh lý sản nghiệp thì phải căn cứ vào văn tự khế ước, hễ dùng đất nào thuộc tài sản chùa mà người chiếm không có sổ đỏ thì sẽ thu lại, còn phần đất nào họ có giấy tờ mà truy nguyên thấy gốc gác thuộc chùa thì sẽ xuất tiền ra mua chuộc lại theo luật định. Trong lúc tôi còn đang dự tính thì thời cuộc sinh biến, giấy động phong ba khiến tôi khó thể tiến hành. Chỉ có khu vực lâm trường phía bắc trước đây là yên có thể thực hiện được. Năm dân quốc 25, nhờ chính phủ phê chuẩn cho chùa được quản lý sản nghiệp lại, nhưng việc thu nhập rất ít, chẳng đủ để lo cho chúng thường trụ. Tôi bắt buộc phải quyên góp để mua chuộc lại đất chùa dần dần. Đến năm dân quốc 28, 1939, tôi liên tục mua lại và sắm được vài mẫu ruộng nước, mỗi năm thu vào khoảng vài trăm đảm, một đảm tương đương 50 ký. Đến lúc này chùa mới có lúa để ăn, nhưng phải trải qua rất nhiều gian khổ, khó mà tả cho hết được. Khổ nhất là việc giải quyết trang trại tử duẩn của chùa ở sau núi. Nguyên do là trong đây có khoảng 300 mấy chục thửa ruộng bị hai họ Lê Tạ xâm chiếm, nên họ thường gây hấn, phá rối thậm tệ, đến nỗi chùa phải nhờ chính phủ can thiệp. Rồi do thời cuộc biến đổi nên đến nay vẫn chưa thu hồi giải quyết được gì, đành hy vọng hàng hậu lai làm thay. 8. Nghiêm trì giới luật, cứu giảng phong hóa suy đồi. Xưa khi Đức Phật nhập diệt đã dạy đệ tử về sao phải lấy giới làm thầy, tuân thủ nghiêm quy. Tuy rằng thời này mạt pháp, tăng già đọa lạc, song đọa như thế này thì quá thậm tệ. Tôi nghĩ đến tổ đình chùa Nam Hoa ngày xưa, thì sao có thể dung được sự tuột dốc ô hợp đồi bại này. Nhưng bây giờ muốn nhóm lửa lên từ đống tàn tro quang lạnh mà không hoằng pháp thì khó thể trùng hưng, chẳng giữ giới thì khó thể truyền pháp. Tôi bèn nương theo bách trượng thanh quy, chỉnh đốn kỷ cương, dù lúc cháo lúc cơm vẫn ăn đúng ngọ, nhất bộ nhất hướng đều phải giữ uy nghi, vậy mới đúng là đệ tử Phật, có thế mới mong bảo tồn tùng lâm lâu dài. 9. Lập thiền đường, an tăng, tiếp nối huệ mạng. Sơ tổ Tây Lai, thiền truyền trực chỉ, lục tổ đắc pháp, Hoằng Dương Năm Tông, là Thiền Ba La Mật. Ngũ Đăng Hội Nguyên có ghi: chư Phật, chư Tổ đều trong thiền định mà ra, được đại cơ đại dụng, độ chúng sinh không tính được. Nay vì đạo tràng đốn giáo của Đức Lục Tổ lạnh lẽo đã lâu, dân tôi mới lập thiền đường, định giờ tĩnh tọa, cho đánh chùy nhắc nhở cảnh tỉnh, giúp hành giả mài dũa thân tâm, độ mình độ người, nối huệ mạng Phật. 10. Truyền giới, lập trường đào tạo nhân tài. Đang thời kiếp mạc, truyền pháp vào buổi tàn thu, tôi đau lòng đến rơi lệ. Vì sao? Phật từng dặn dò, giới là đại sư của các ông. Lại nói, giới như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, có thể xua tan bóng tối của đêm dài. Lại nói, kinh này hay trụ thế, Phật pháp được hừng thịnh. Nếu không trì giới này, thế giới đều tối tăm. Ngày nay Phật pháp suy di, tam môn đen tối, không phải là không có duyên cớ. Chẳng lẽ Thích Tử mang danh thọ giới mà chẳng tôn sùng, bên ngoài khoác áo cà sa mà hạnh giống như người thế tục ư? Như vậy chỉ là đệ tử quyến thuộc của ma ba tuần, là loại giòi trùng trong thân sư tử mà thôi. Dân này vì muốn cứu vãn sự suy đồi, không muốn tốn hao tài vật của tín thí vô ích, nên mới thống nhất lại, tất cả đều làm đúng pháp, đào tạo nhân tài, thường chuyển bánh xe pháp cho huệ mệnh được tiếp nối mãi. Vì vậy mới mở giới đàn trường kỳ, gặp năm truyền giới, đạo chẳng kể xa gần, người chẳng nề nhiều ít. Người cứ đúng thời mà đến, nhận truyền giới pháp, thọ giới xong thì cho vào học giới đường, học tập, tu hành, tạo vốn riêng, chẳng nhận gửi tên. Thọ giới mà không đến, chẳng dung giản lược, là để giới luật được đầy đủ vậy. Tôi đến núi đã 10 năm, nương uy linh chư Phật, Tổ, đàn việc hộ pháp, 10 điều hoạch định này tuần tự hoàn thành, thực hiện tiếp nối nguyện vọng gian dở của sư Hám Sơn ngày xưa. Đến nay chùa đã có thể chứa được 500 tăng, thóc gạo cũng đủ cho nửa năm lương thực. Tứ sự cúng dường hiển bày cụ thể, Phật tử trụ trì an tâm không lo. Kính mong hàng chấp sự lưu tâm gìn giữ bảo vệ đạo tràng này. Trong 10 năm dân tôi ở nơi đây, từng tả sông hữu đột, gian khổ trở xoay, uốn cong thành thẳng, dẹp loạn chỉnh an, chống lại những quấy nhiễu bên ngoài, muôn vàn khổ nạn khó mà kể hết. Giờ dân tôi đi, công việc giao lại cho trụ trì là đồ đệ phục nhân. Tôi viết kể lại những sự thật này nhằm để khích lệ người sau. Nếu có bậc cao nhân siêu thế, bậc đại sĩ không tông, cho đây là Phật sự không hoa, là đạo tràng thủy nguyệt, thì dân tôi chẳng nề gì. Hư dân này từng cung kính đọc đàn kinh, đến chỗ ngũ tổ lấy ca sa dây quanh che kín để thuyết kinh Kim Cang cho lục tổ, đến câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, lục tổ liền đại ngộ thưa với ngũ tổ: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sinh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sinh muôn pháp. Ngài nói thẳng một hơi như hoa trời rơi. Bốn câu đâu ngờ đầu là nhiếp dụng về thể, còn câu đâu ngờ sao rốt là đại dụng toàn thể. Bốn câu đầu là tự độ, câu rốt sao là độ sinh. Vì hay sinh muôn pháp là tất cả chủng trí vậy. Đức Phật chúng ta vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện nơi đời này, để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, mở rộng Phật pháp đến vô biên, độ chúng sanh đến vô tận. Vì vậy mà Đức Thích Ca chẳng ở trọn đời nơi tuyết sơn, lục tổ chẳng ẩn mãi trong làng thợ săn, là nguyên nhân phải ra truyền Phật chủng trí vậy. Hư dân này tuy thực hành và khả năng không đồng, nhưng chẳng dám làm kẻ cuối cùng đoạn mất chủng tín Phật. Vì vậy suốt mấy mươi năm nay, luôn dốc sức trùng hưng đạo tràng, chẳng tiếc làm trẻ con gom đất dẻ cát. Sự độ sinh có nhiều cách, tùy căn cơ hướng dẫn để truyền chủng trí Phật mà thôi, đâu dám luận về hữu tướng, vô tướng. Hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả hoàng sinh. Hữu tình gieo giống xuống, nương đất quả nảy mầm. Nguyện cho tất cả hữu tình đồng viên chủng trí.